Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 25, thị trấn Siren, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Liễu 13 Beta, Melody and Gentleman, please welcome anh chồng GG. Chỉ có Vương Tuấn là sáng mắt lên, cậu ấy muốn gom đủ sách quái vật, Bạch Liễu đang xác nhận nhược điểm cuối cùng của bọn nó. Sau đó dùng nhược điểm này để đẩy lùi chúng, những người khác cũng thảo luận với nhau trong hoang mang. Không thể nào, cậu ta định thu thập đủ sách quái vật thật á, nghe nói trước đây chỉ mới có Mộc Thần là người đầu tiên gom đủ cái cuốn sách quái vật này, người chơi bình thường lấp được một trang là giỏi lắm rồi, cậu lính mới này nhắm làm nổi không? Tôi thấy không được đâu, tôi đây đã xem nhiều video chơi phó bản thị trấn Siren này lắm rồi, mà đã thấy ai tìm ra được nhược điểm thứ ba của tượng sáp người cá và thủy thủ người cá đâu. Bạch Liễu không nghe thấy những lời bàn luận ấy, cậu uể oải giơ cao cái cuốc trong tay lên, sau đó đập mạnh xuống lồng kính đang chứa Siren King. Vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống nền đất, Siren King bên trong trượt theo dòng chất lỏng xuống bên chân Bạch Liễu. Đống tượng sáp người cá bỗng trở nên hốt hoảng sợ hãi, chúng kéo nhau rút quân khỏi trung tâm sảnh triển lãm, chạy tán loạn bốn phía, ngay cả Lucy và Jeff ở hai bên trái phải Bạch Liễu cũng ôm chặt đầu, hét toáng lên như nhìn thấy quỷ rồi co giò chạy mất. Vương Thuấn với đôi mắt sáng như đèn pha ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu đang lau khô chất lỏng dính trên đầu ngón tay, anh ta hít sâu một hơi. Nhược điểm thứ ba của tượng sáp và thủy thủ người cá chính là Siren King. Bạch Liễu ngồi xổm xuống nâng cằm Siren King lên, chất lỏng chảy xuống từ hàng lông mi của anh ta đang nhỏ từng giọt lên đôi môi tuyệt đẹp, bờ môi mọng nước như đang dụ dỗ người nhìn hôn lên, gương mặt này quả thực đẹp đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể câu hồn câu phách của người ta đi mất, một vẻ đẹp hoàn hảo vượt qua cả trí tưởng tượng của loài người. Cũng chỉ có những từ ngữ như Siren hay Hải Yêu mới có thể đóng khung được vào khuôn mặt như vậy. Đầu ngón tay của Bạch Liễu truyền đến xúc cảm vừa lạnh lẽo vừa nhẵn nhụi, đúng là khó tin, ý cậu muốn nói là không ngờ đồ họa của trò chơi lại đẳng cấp đến nhường này, tạo ra được cả một NPC đẹp như vậy. Cùng lúc ấy, Bạch Liễu mới sực nhớ ra là mình đang phát sóng trực tiếp, trong mấy cái giây phút kích động lòng người như đã thu gom đủ 3 trang sách quái vật, như thế này, khán giả hẳn sẽ muốn xem cậu giả vờ phát biểu vài câu màu mè. Hơn, gốc là trông e, trông nhị còn được biết đến là hội chứng Chunibyo. Hội chứng tuổi dậy thì, đại khái trong tuổi dậy thì chúng ta sẽ có vài biểu hiện như trẻ trâu thích làm màu. Vì thế Bạch Liễu làm bộ thở dài thườn thượt, sau đó nhoèn miệng cười. Hết thảy mọi thứ bắt đầu từ anh, hiện tại cũng nên chấm dứt từ anh ha, Siren King xinh đẹp. Bạch Liễu cúi người, bê Siren King lên cái xe đẩy nhỏ của mình, cậu ngẩng cao đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi đạp mở chốt chân của chiếc xe ra, sau đó diễu võ dương ngoai đẩy anh ta chạy ra khỏi bảo tàng. Không có một pho tượng nào dám bén mảng đến gần, chúng đứng co rúm ở những góc khuất âm u bên trong bảo tàng tượng sáp, sợ đến đứng hình, sách quái vật thị trấn Siren cập nhật. Tượng sáp người cá, 1-4, tên quái vật tượng sáp người cá, trạng thái nhộng tượng sáp bùa hộ mệnh. Trạng thái kén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm, không thể nhìn thẳng vào mắt người, ánh sáng mạnh, Siren King, phương thức tấn công ấp trứng. Trang tượng sáp người cá, trạng thái nhộng và kén, của sách quái vật đã tập hợp đủ, hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng. Sách quái vật thị trấn Siren, thủy thủ người cá, 3-4, tên quái vật thủy thủ người cá, trạng thái bướm, nhược điểm, ánh sáng mạnh, bùa hộ mệnh, Siren King. Phương thức tấn công, cắn và cào. Sau khi bị cào có khả năng sẽ gây ra trạng thái dị hóa. Trang tượng sáp người cá, trạng thái nhộng và kén, của sách quái vật đã tập hợp đủ, hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng. Hệ thống thông báo, người chơi Bạch Liễu sắp tập hợp đủ sách quái vật thị trấn Siren, mong người chơi tiếp tục cố gắng. Bầu không khí trước TV nhỏ của Bạch Liễu chìm vào tĩnh lặng tận 3 phút, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, ngay cả Lý Cầu cũng sững người. Cuối cùng, Vương Tuấn kích động hét lên. Cậu ấy sắp gom đủ rồi, mới phá tan được bầu không khí im ắng một ngạt này. Tích tắc sau đó, hết thảy giống như giọt nước tràn ly, những khán giả vốn đang cho rằng số Bạch Liễu không qua nổi kiếp nạn này giờ đây lại kích động muốn lật bàn, hầu như tất cả đều không kìm được mà hét lên. Chỉ còn một trang cuối cùng, còn xíu nữa là tập hợp đủ sách quái vật rồi, mẹ nó, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một người mới mà có thể làm tới bước này, đỉnh của chóp. Muốn cho mấy con chim chích chòe tối ngày cứ ba hoa là mình giỏi trên diễn đàn xem ghê, mấy đứa nó mà rơi vào tình huống này ấy hả, với Bạch Liễu thì là nấc thang lên thiên đường, còn bọn họ á có mà trượt thẳng xuống mồ. Giỏi giữ cặp NPC cấp thần mà vẫn tỉnh bơ còn lấy người ta ra xài luôn. Lý Cầu sầm mặt gã vung mã tấu mấy phát liền mà vẫn không đàn áp được những tiếng tung hô khen ngợi Bạch Liễu đến từ đám đông. đám người điên cuồng khịa cậu trên diễn đàn trước đó cũng có mặt ở đây, trước màn hình TV nhỏ, mặt mày ai nấy đều bị bạch liễu và cho sưng vêu lên, nên giờ trông vô cùng khó coi, lại thêm nghe thấy có người đang nói kháy mình, vì vậy hậm hực quay lại khịa. Châu bò đến thế thật á, có giỏi thì lên màn hình trung ương mà ngồi đi. Không phải chỉ là khu, single, player, thôi à, có gì đặc biệt đâu. Lúc này, hệ thống thông báo, có 10.003 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, 9.607 người follow, 1.300 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu nhận được 1.300 điểm. Người chơi Bạch Liễu thu được hơn 10.000 like trong vòng 1 phút, danh tiếng tăng nhanh như thế chẻ tre. Đạt được thành tựu, nổi như cồn, chúc mừng người chơi Bạch Liễu nhận được vị trí quảng bá, được đề cử tiến vào màn hình trung ương nằm ở trung tâm đại sảnh của phân khu. Single, player, wow, bạn chơi siêu tốt luôn đó nha, nhận được một vị trí quảng bá luôn, số lượt xem đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Vương Thuấn hít sâu một hơi, anh ta cũng không biết tại sao tim mình lại đập dồn dập theo. Cái cảm giác hưng phấn sau khi được theo dõi một quá trình chơi vừa xuất sắc vừa thú vị đến nhường này, lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm. Vương Thuấn nhìn cái TV nhỏ đã tắt ngúm của Bạch Liễu, vội vàng xoay người chạy. Sau này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ mấy video chơi game của cậu Bạch Liễu này một giây nào hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động xoay người chạy đi của Vương Thuấn đã đánh thức những người chơi khác. Đù, vị trí quảng bá ở trung tâm luôn. Đỉnh hết chỗ chê, lần đầu tiên thấy một tên người mới leo lên được đến tận đây. Kêu kêu cái dám ý, đi nhanh lên. Không khéo lại bị sót mất tình tiết gì bây giờ, sau này có muốn xem lại phải thăng lên làm hội viên, video chất lượng cao như vậy nhất định sẽ được đưa vào kho VIP. Xem bây giờ chính là được hời to đấy. Tên vừa thốt ra câu, có giỏi thì lên màn hình trung ương mà ngồi đi. Hiện tại trông mặt mũi xanh như tàu lá chuối, còn bị một đám người xung quanh nhìn bằng ánh mắt giễu cợt, hắn hậm hực liếc qua cái TV nhỏ của Bạch Liễu khi nãy, sau đó ảo não chạy theo. Ở cuối đoàn người, Lý Cầu Sa sầm mặt xuống, gã siết chặt cây mã tấu to đùng trong tay, sau đó cũng nhấc chân tới đại sảnh. Sảnh trung tâm, một người thanh niên tai đeo headphone loại lớn, miệng ngậm kẹo mút đang ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngước đầu nhìn tường màn hình trung ương với vẻ thích thú, dường như đang muốn chọn lựa một video thật thú vị cho riêng mình. Trên headphone của hắn có gắn một con vật lông xù, trông khá giống một con khỉ miệng rộng đã trưởng thành đang vươn hai cái cánh tay dài ôm lấy hai bên tai nghe. Con khỉ đó có đôi mắt màu đỏ, hàm răng của nó được tạo nên bởi vô số vụn vải hình tam giác nhọn nhọn, nhìn qua chẳng khác gì mấy nhân vật trong phim hoạt hình không dành cho trẻ em, trông vừa đáng yêu vừa có nét gì đó khá kinh dị. Gốc là e tong xia tiên, ý chỉ mấy bộ phim hoạt hình có nội dung khi upsilon dớ hoặc bạo lực đẫm máu, gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Ngoại hình của cậu trai này trông cũng hao hao con khỉ ấy, gương mặt tròn xoe, đôi con ngươi đỏ sậm, hai bên khóe miệng có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, lúc ngậm miệng, hai đầu răng nhọn sẽ lộ ra, tuy trông hơi đáng sợ, nhưng cũng khá dễ thương. Hắn ngậm kẹo mút trong miệng, khiến cho một bên má phồng lên. Người này mất kiên nhẫn oán thán, sao mãi chẳng thấy ai có tiềm năng thế nhờ. Tiêu chuẩn của cái bảng này đúng là càng ngày càng xuống dốc, đến cả một người có thể thu thập đủ sách quái vật cũng không có, thế mà cũng lên đây ngồi được. Nói xong, hắn đứng dậy phủi mông chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy, bảng danh sách ở phía bên phải màn hình trung tâm đột nhiên nhảy lên, TV nhỏ của người chơi trước đó chợt tắt phụt, trên màn hình mới sáng lên là một khuôn mặt thanh tú trắng nõn, trông có vẻ là người hiền lành. Người nọ nhìn qua chẳng khác gì một cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn, trong tay là một chiếc xe đẩy kèm theo nụ cười tươi rói như đang đi nộp bài tập cho giáo viên, động tác tay chân vừa dứt khoát vừa linh hoạt, đẩy chiếc xe đang chờ một người cá đẹp điên đảo chúng sinh đâm sầm vào một tên thủy thủ xấu xí y như đang bắn đại bác không bằng. Gã thủy thủ hét toáng lên rồi vội vã chạy mất, trong đôi mắt xấu xí chứa đầy sợ hãi xen lẫn vài giọt nước mắt. Còn Bạch Liễu thấy vậy liền bật cười khanh khách đầy khoái trá, sau đó tiếp tục điều khiển xe dí theo tên thủy thủ xấu số tới cùng. Mục Thứ Thành đang đứng trước màn hình TV nhỏ. Chấm, sau đó, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ kiếp, cái tên lỗ mãng này chui từ đâu ra thế? Chơi cái kiểu này cũng quá liều lĩnh rồi, còn cố tình dí theo quái vật nữa. Mục Thứ Thành nhanh chóng click mở tư liệu của người chơi đang ngồi ở vị trí quảng bá này. Bạch Liễu, tên này nghe quen thế nhỉ? Mình từng thấy ở đâu rồi ta? Hắn lật tiếp mặt sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời không tệ nha, gom đủ 3 trang sách quái vật luôn, còn đánh ra được nhánh phụ nữa, nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành 100. Bà nhớ rồi, Mục Thứ Thành hồi tưởng lại, đây là tên lính mới được cư dân mạng trên diễn đàn nói là có khả năng sẽ vượt kỷ lục của hắn trong phó bản. Thị trấn Siren, mới qua một khoảng thời gian ngắn như vậy, trước đấy còn bảo khả năng cao là không qua nổi ải con thuyền tình yêu đích thực, thế mà giờ đã sắp gom đủ sách quái vật tới nơi rồi, còn hoàn thành cả nhiệm vụ nhánh âm mưu đẫm máu của Zep nữa. Trước đây, chính bản thân Mục Tứ Thành hắn cũng chưa hoàn thành hết được cái ải đó. Hơn nữa tên này còn được donate nhiều hơn hắn. Đúng là có khả năng sẽ đá đít mình xuống khỏi vị trí người sở hữu số điểm cao nhất trong thị trấn Siren, thật, với ý định muốn tìm hiểu thực hư cộng với một chút tư tâm không phục, Mục Tứ Thành không chút do dự nhảy vào đội ngũ đang vây xem TV nhỏ của Bạch Liễu. No, 4 bảng xếp hạng tân tinh, người chơi Mục Tứ Thành đã tới xem TV nhỏ của Bạch Liễu, người này chưa bày tỏ thái độ đối với bạn, hãy cố gắng gây ấn tượng với người ta đi nào. Nhìn thấy thông báo ấy, quần chúng vây xem tức thì xôn xao, bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Mục Tứ Thành. Mục thần đến rồi, Mục thần đâu, dân chơi này chất đấy, câu được cả mục thần tới đây, lâu lắm rồi anh ý không tới xem TV nhỏ của người khác, chỉ đi xem mấy video xịn sò trong kho VIP thôi, cái lần cuối cùng mục thần trực tiếp đi xem là TV nhỏ của Hắc Đào. Hắc Đào là kinh của cái trò chơi này rồi, đứng top 1 trên bảng xếp hạng chung cơ mà, mục thần tới xem là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng người chơi mới này có lai lịch ra sao vậy, kéo được cả mục thần ra đây. Mục Tứ Thành đứng ở trong góc, cái headphone gắn con khỉ lớn ở trên đầu hắn đã biến thành mũ lưỡi chai hình con khỉ. Hắn kéo vành mũ thấp xuống, đôi mắt màu đỏ sẫm được ẩn giấu trong bóng tối liếc về phía Bạch Liễu đang vô cùng nhàn nhã bên trong TV nhỏ. Một tiếng, rác, vang lên, Mục Tứ Thành dùng răng nanh sắc nhọn trong miệng cắn nát cái kẹo mút rồi đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười trầm ngâm. Người này, thú vị phết nhỉ. Bạch Liễu vừa đẩy Siren King vừa nghênh ngang dạo bước trên đường lớn, trên mặt còn treo một nụ cười khoái chí nom rất chi là ngứa đòn, cậu đích thực đã biến một con game kinh dị tràn đầy cảm giác kích thích căng thẳng thành một trò chơi nho nhỏ nhàn tênh. Phía sau Bạch Liễu là mấy tên thủy thủ người cá mặt mày dữ tợn đang bám đuôi hòng tấn công cậu, nhưng chúng lại e dè Siren King trên chiếc xe Bạch Liễu đang đẩy, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu với vẻ cay cú. Bạch Liễu vẫn thản nhiên đẩy xe đi tới bờ biển như không hề hay biết, cảm giác như đang lợi dụng hoàng đế để sai khiến chư hầu. Vậy, gốc là xia tiên di y linh chu hầu, câu này bắt nguồn từ Thư Thụ, một mưu thần thời Tam Quốc. Nó có nghĩa mưu đồ lợi lộc cho bản thân, lợi dụng lấy danh nghĩa của hoàng đế để ra lệnh cho các chư hầu. Nhưng quan hệ của Siren King với lũ thủy thủ và tượng sáp người cá lại chẳng hề đơn giản như vậy. Để đoán ra được chuyện Siren King là nhược điểm cuối cùng của hội thủy thủ và tượng sáp thực ra rất đơn giản, Bạch Liễu chủ yếu dựa trên hai điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, Siren King không có nhược điểm, như vậy anh ta chính là người mạnh nhất trong trò chơi này, cứ thế so ra, Siren King quả thật là nhân vật có sức uy hiếp cực kỳ lớn với người chơi. Đối với bọn quái vật cũng thế. Anh ta không có nhược điểm, cũng không thể bị đánh bại, với người chơi hay với lũ quái vật đều vậy cả. Thông qua điểm ấy, trong phút chốc, Bạch Liễu đã nảy ra ý tưởng rời lực uy hiếp của Siren King với mình sang đám quái vật kia. Thứ hai, chính là dựa vào nội dung cốt truyện của phó bản này. Thông qua những tình tiết diễn ra trước đó, có thể nhận ra được bọn người cá, tượng sáp và cả lũ thủy thủ đều có quan hệ tiến hóa tương ứng lần lượt là ấu trùng, kén và bướm. Nhưng không chỉ có vậy, giữa ba loài quái vật này còn tồn tại một mối quan hệ về chuỗi thức ăn nữa. Từ người cá thủy thủ đến lũ tượng sáp, kể cả người cá mạnh hơn một chút cũng sẽ ăn thịt những con yếu hơn, trong quá trình bị dị hóa, người cá và ngư dân phải phục vụ cho các thủy thủ, giống như những COE thịt ly chỉ có thể ăn đồ thừa của đám người đó trừ lại còn phải đi bắt cá không công cho bọn chúng nữa. Còn thủy thủ chính là kẻ khống chế việc người cá nào sẽ được ấp thành tượng sáp, ví dụ như tối hôm qua, Lucy và Zep là người được bọn chúng chọn đưa đến bảo tàng tượng sáp Siren để ấp thành tượng. Đây rõ ràng là tình trạng phân tầng giai cấp, giống như tổng giám đốc ở công ty của Bạch Liễu là người có quyền quyết định ai sẽ được thăng chức. Có thể thấy, giữa đám quái vật này có tồn tại quan hệ thứ bậc rất rõ ràng người cá. Nô bộc hoặc đồ ăn. Tượng sáp người cá, cấp dưới, thủy thủ người cá, mà Siren King hiển nhiên là người đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn này, có khả năng uy hiếp và khống chế nhất định đối với tất cả các quái vật, đám kia rõ ràng rất sợ anh ta. Nhưng thông qua chuyện đêm hôm qua, Bạch Liễu phát hiện lũ quái vật người cá này không chỉ sợ Siren King thôi đâu, chúng còn kiêng dè anh ta nữa. Nhờ vào bảo tàng tượng sáp Siren, cậu còn phát hiện ra vài thứ không được ổn cho lắm. Dưới tình huống gần như toàn bộ thị trấn đều nằm trong sự thống trị của bọn quái vật người cá, bảo tàng tượng sáp Siren chính là thứ không cần thiết phải tồn tại ở nơi này. Trước đó, bảo tàng này lập ra chủ yếu là vì để giấu giếm chứng cứ phạm tội. Nhưng đối với bọn người cá mà nói, điều đó là không cần thiết. Rõ ràng là lũ tượng sáp người cá có thể thoải mái lắc lư di chuyển khắp thị trấn cũng giống như mấy pho tượng trong khách sạn kia thế nhưng, vì sao số lượng tượng sáp trong bảo tàng lại không được phép thay đổi, chỉ cần bên trong vừa có tượng rời đi liền bắt buộc phải đưa một cái khác vào thay thế, nhằm bảo đảm số lượng bên trong đó không bị chênh lệch. Loại hành vi cố định số lượng quái vật nhằm bảo đảm không bị thiếu hụt nhân lực đồng thời để trông coi một thứ gì đó không cho nó rời đi, có một cụm từ mang nghĩa bao quát hơn, đó là canh gác. Bảo tàng tượng sáp Siren giống một nhà tù được canh gác bởi một số lượng binh sĩ nhất định hơn là cái bảo tàng thông thường. Đúng vậy, đám người cá ấy đang canh giữ Siren King bên trong. Chắc hẳn chúng nó đã sử dụng thủ đoạn gì đó mà Bạch Liễu vẫn chưa hề hay biết để ngăn không cho Siren King thức tỉnh, có lẽ nguyên nhân nằm ở thứ chất lỏng trong lồng kính kia đã khắc chế anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phát hiện ra thứ chất lỏng đó có kết cấu sền sệt như nhựa cao su, gần như là đọng lại thành một lớp mỏng trên lông mi của Siren King, hơn nữa, nó còn tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ khiến cho người ta ngửi thấy liền hoa mắt chóng mặt. Nếu như trò chơi nói với Bạch Liễu là Siren King có nhược điểm, cậu sẽ đoán nhược điểm ấy 100. Chính là thứ chất lỏng này. Nhưng tiếc thay, Siren King lại không hề có nhược điểm nào hết, thứ chất lỏng ấy chỉ có thể cầm chân anh ta một lúc nhanh thôi, rồi cũng sẽ có ngày Siren King tự mình tỉnh lại. Thật ra thì suy đoán của Bạch Liễu cũng không hề sai, bởi vì nhược điểm của yêu nữ Siren trong phiên bản bình thường quả thực chính là thứ chất lỏng này. Ở trong đó, yêu nữ Siren không thể tự tỉnh lại được, buộc phải nhờ vào người chơi tới cứu ra, đồng thời, người chơi còn phải dùng chất lỏng này để khiến cho cô ta lâm vào mê man ở một mức độ nhất định, để phòng việc yêu nữ sẽ quay ra tấn công mình sau khi tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng bất hạnh ở chỗ Bạch Liễu lại gặp phải Siren King, kẻ bị NPC cấp thần phiên bản Bắc siêu mạnh nhập vào, anh ta hoàn toàn có thể tự mình tỉnh lại, không cần nhờ tới ai hết. Vậy nên, dù cho cậu có đoán đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì, bởi vì tác dụng của chất lỏng đối với Siren King tương đối có hạn, hy vọng vào việc nó có thể khiến anh ta rơi vào hôn mê một lần nữa là chuyện không tưởng. Bảo tàng tượng sáp Siren là nhà tù giam giữ Siren King, mà lý do đám quái vật này sợ anh ta tỉnh lại đến thế, phần nửa là do một khi Siren King hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ quái vật trong thị trấn Siren đều sẽ chết sạch. Chúng nó mới chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi Siren King bị bắt, ngược lại, nếu anh ta quay về với đáy biển sâu, có lẽ đám quái vật ấy cũng sẽ biến mất theo. Chính vì lẽ đó, chúng mới sợ Siren King đến vậy, tụi nó không dám tới gần cái xe đẩy mà chỉ có thể đấu đá lung tung với Bạch Liễu, hiển nhiên đám bọn nó không muốn làm phiền đến Siren King còn đang ngủ say, bởi vậy mới trông có vẻ e dè. Nhưng có một chuyện mà lũ quái vật ấy đều không hiểu, đó là nếu như anh ta tỉnh lại, bản thân cậu cũng chỉ có con đường chết. Sở dĩ lý do mà Bạch Liễu dám lớn lối như vậy, chủ yếu là bởi cậu biết thừa Siren King sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn, theo thông báo từ hệ thống thì phải sau 5 tiếng nữa anh ta mới tỉnh dậy, vậy nên Bạch Liễu mới dám yên tâm cả gan lợi dụng Siren King làm con tin, để đẩy lùi bọn quái vật người cá. Hiện tại, tất cả những gì cậu phải làm đó là chèo thuyền đến vùng biển The Siren Edip, sau đó quẳng Siren King xuống biển là xong. Chúc mừng người chơi đã mở khóa toàn bộ cốt truyện. Chuyện xưa, tiến vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc, do người chơi trốn khỏi bảo tàng tượng sáp vào ban ngày, mà tượng thì lại không thể ra ngoài vào buổi sáng, vì để cho tượng sáp người cá có thể ra ngoài và tham gia vào những tình tiết cuối cùng, cộng thêm việc hiện tại người chơi đang nắm giữ ưu thế rất lớn, điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến game. Để làm yếu đi ưu thế của người chơi nhằm lấy lại sự cân bằng, thời tiết sẽ có biến đổi, đề nghị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Chuyển đổi thời tiết nhiều mây mưa lớn. Trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp xuống mặt đất khiến cho bụi văng lên, đồng thời tạo ra những vũng nước đọng, trong nháy mắt Bạch Liễu bị xối cho ướt sũng cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay cậu nắm lấy xe đẩy, tay kia đưa lên trán vén phần tóc mái ướt nhẹp lên, nước mưa từ đôi tóc nhỏ từng giọt lên lông mi của Bạch Liễu, sau đó trượt xuống mặt đất. Thế giới trước mắt biến thành một tấm màn trắng mịt mờ trong cơn mưa. Bạch Liễu bị nước mưa dội rửa trở nên vô cùng chật vật, nhưng đám thủy thủ phía sau vẫn bám sát không tha lấy một giây, chúng ngước đầu há miệng nuốt nước mưa ừng ực. Dường như nhờ vào việc uống nước mưa mà bọn chúng được nạp thêm một loại năng lượng nào đó, mặt mũi bọn nó trở nên kỳ dị khác thường, màng cá bên mép dựng đứng lên, màng thịt dần mọc ra giữa những kẽ ngón tay, đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, chúng bắt đầu từng bước tiếp cận Bạch Liễu. Bên vệ đường, vài pho tượng sáp người cá vốn đang náu mình trong bóng tối cũng bắt đầu kéo đến gần hơn, đôi cá màu trắng thạch của bọn chúng như sống lại trong màn mưa, nó quét tới quét lui trên mặt đất một cách trơn tru như thể được bôi dầu, nhìn qua chẳng khác gì đang bơi dưới nước thật, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Đồng thời, biểu cảm trên mặt đám tượng cũng dần thay đổi từ nụ cười. công nghiệp, sang dữ tợn điên cuồng, những vết nứt màu xám đen từ tròng trắng mắt dần lan ra toàn thân, lớp vỏ sáp hình người ở nửa thân trên dần trôi đi, vẻ ngoài của bọn chúng trông cảnh giống với một loài cá kỳ lạ nào đó sống nơi biển sâu. Mí mắt của Siren King đang nằm trên xe đẩy khẽ rung lên hai cái, nước mưa thoải mái chảy xuống cái đuôi cá nhầy nhụa của anh ta, cuốn trôi đi những chất lỏng còn sót lại, lớp vải màu xanh bạc bắt đầu đóng mở tỏa ánh sáng lấp lánh trong màn mưa. Bạch Liễu lấy đồng xu dùng để quản lý trò chơi trên cổ quét qua đám quái vật này một lượt. Tên quái vật tượng sáp người cá, được nước mưa cường hóa tốc độ di chuyển trên đất liền tăng nhanh, lực uy hiếp của Siren King bị hạ thấp, lực công kích tăng mạnh. Tên quái vật thủy thủ người cá, được nước mưa cường hóa tốc độ di chuyển trên đất liền tăng nhanh, lực uy hiếp của Siren King bị hạ thấp, lực công kích tăng mạnh. Tên quái vật Siren King, nước mưa không có tác dụng cường hóa với anh ta, nhưng vì chất lỏng mê dược được rửa sạch bớt phần nào, thời gian thức tỉnh sẽ rút ngắn lại, trong vòng 3 tiếng tới, Siren King sẽ tỉnh dậy, đề nghị người chơi mau chóng đẩy nhanh tiến độ. Bạch Liễu nhìn lướt qua bảng thông tin trước mặt một lượt nói. Trò chơi này khốn nạn phết nhỉ, chơi không lại nên đi bày trò làm khó. Mà độ khó tăng lên có ít đâu, đã cường hóa toàn bộ quái vật thì thôi đi, còn rút ngắn thời gian vượt ải, trận mưa lớn này còn hạn chế tốc độ di chuyển và cảm giác về phương hướng của mình, bảng chỉ số cũng bị tụt nữa, dưới tình huống vừa bị truy đuổi vừa bị dồn vào thế yếu như thế này, người chơi rất dễ đi đời. Nhưng cũng không phải là không thể chơi được, Bạch Liễu đột nhiên vươn tay vuốt lớp tóc mái đang không ngừng nhỏ nước xuống cản trở tầm nhìn ra phía sau. Nước mưa trượt xuống theo khuôn cằm cậu, bộ quần áo ướt sũng càng lúc càng dính chặt vào người, hơn nữa tiết trời hiện tại đang đổ mưa to tới mức gió thổi không lọt khiến cho Bạch Liễu cảm thấy hơi khó thở. Cậu tháo cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng ướt đẫm ra, rồi đột nhiên nâng mí mắt lên, cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng phần thưởng cuối cùng trò chơi sẽ xứng đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra, tôi không muốn chơi một con game với mấy thứ phần thưởng bèo bọt. Nếu như bạn có thể giành chiến thắng, quà thưởng mà trò chơi chúng tôi đưa ra chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng, nó nhất định có thể thỏa mãn du xê võ IG trong lòng bạn. Bạch Liễu nghe thế liền mỉm cười. Vậy cảm ơn phần thưởng của mày trước nha. Từ giọng điệu đến thái độ của cậu đều tỏ vẻ. Đó là chuyện đương nhiên, cứ như đã thật sự nắm trong tay những món quà thưởng đến từ hệ thống trò chơi, nhưng đám người đứng trước TV lại đồng loạt cảm thấy rất choáng váng trước nội dung cuộc trò chuyện này. Bởi vì được đề cử leo lên vị trí quảng bá ở sảnh trung tâm thuộc khu single player, TV nhỏ của Bạch Liễu đã thu hút được thêm không ít khán giả mới, còn một số khác lại kéo nhau đến nhờ mánh lới quảng cáo Mộc Tứ Thành đang xem TV nhỏ của một lính mới. Đám người này không được xem một loạt các quy trình chơi hết sức đẳng cấp của Bạch Liễu trước đó, chỉ thấy được một đoạn livestream ngắn ngủn khi cậu leo lên bảng siêu đề cử. Đối với tình huống Bạch Liễu đang bị dồn vào cảnh cửu tử nhất sinh mà còn có thể phát ngôn ra mấy lời nghe tự tin đến thế, nhất thời họ đều cảm thấy cạn lời. Tôi còn tưởng mục thần đang xem người giỏi như nào, không ngờ lại là cái loại mặt hàng này, quái vật thì được cường hóa, bảng chỉ số thì bị giảm xuống, thời gian vượt ải còn bị rút ngắn, thế mà còn đứng đấy nói nhăng nói cuội được, tôi bó tay luôn. Trước đó tôi thấy dân trên diễn đàn thi nhau thổi phồng lên, tới xem mới biết hóa ra là cái dạng này, cũng chỉ đến thế mà thôi, chả hiểu sao lại được đề cử lên vị trí quảng bá thế nhỉ, nhờ gương mặt kia hả? Một vài người quay lại bênh vực Bạch Liễu, đại bộ phận trong số họ đều theo cậu từ khu single player đến tận đây, THS mé nhà nó, gom đủ 3 trang sách quái vật mà còn kém á, thế chắc mày chơi game giỏi lắm nhỉ? Có bản lĩnh thì lấy nhật ký trò chơi ra đưa cho mọi người nhìn thử coi mày tập hợp đủ được mấy trang sách quái vật rồi. Đâu, đứa nào vừa mở mồm ra gáy là mình mạnh hơn Bạch Liễu nào? Ố, một đám không có nổi 10 điểm donate, ok fine. Người chơi có thể kiểm tra số điểm donate của nhau, lời như vậy chẳng khác gì chọc vào ống thở của đám người mới vừa chế giễu mỉa mai Bạch Liễu, châm ngòi khiến cho cuộc cãi vãi ngày càng trở nên gay gắt hơn. Hai bên chẳng ai chịu nhường nhau câu nào, cuộc đấu võ mồm diễn ra vừa gay cấn vừa sôi nổi. Vương Thuấn ở bên cạnh lặng im không nói một lời, chỉ mày dùng ánh mắt lo lắng nhìn Bạch Liễu trong TV nhỏ. Cậu quả không hổ danh là con người sở hữu giá trị may mắn. Không, dù có ở trong game hay ngoài đời thì cũng vẫn là mục tiêu bị nhắm tới. Hơn nữa còn bị loại khán giả xấu tính cay nghiệt nhất trong toàn bộ hệ thống chĩa mũi dao vào. Vương Tuấn nhìn đám khán giả trước mặt rồi không nhịn được thở dài một hơi. Đây là một trò chơi có chế độ công hội. Điều nhiều người ỷ vào việc mình có công hội chống lưng nên thoải mái đi gây chuyện khắp nơi, dù trình độ của bản thân chẳng phải thuộc hàng cao siêu gì thế nhưng, họ lại hết sức cay nghiệt đối với những người có tiềm năng hoặc có thể đạt được vị trí quảng bá, nên ngày ngày đều chỉ chăm chăm nghĩ trăm phương ngàn kế để dẫm chết những người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám khán giả mà Bạch Liễu gặp phải lại vừa hay chính là đám người như thế. Có 32 người like TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu, 89 người follow, 0 người donate, 3.807 người dislike TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu. Trong vòng 1 phút, TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu đã nhận hơn 3.000 dislike. Nếu lượng dislike vượt qua con số 5.000, người chơi sẽ nhận được danh hiệu Chúa bị ghét. Xem ra mọi người đều chỉ hận không thể đá đít bạn ra khỏi đây, à đâu, là chết ở chỗ này mới phải. Vị trí quảng bá được tiến cử ở đại sảnh trung tâm, thuộc khu Single Player của người chơi Bạch Liễu sắp hết hạn. Vương Tuấn nhìn thông báo của hệ thống rồi thở dài một hơi, quả nhiên mọi chuyện rồi cũng sẽ tiến triển đến nước này. Những khán giả đi theo Bạch Liễu từ phân khu dưới lên đây tức đỏ cả mắt. Ngược lại, đám người ghen tị với vị trí quảng bá ở sảnh trung tâm mà cậu đạt được thì lại dương dương tự đắc. Đúng lúc ấy, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bên này có người chơi mới lên được vị trí quảng bá bên rìa sảnh trung tâm nè. Lại có một người khác, trước đó là Bạch Liễu, hiện tại là ai đây? Vương Tuấn nghi hoặc ngó sang, phát hiện đó là một người chơi đang cầm cây đốt cháy và bong bóng khí. Người này đang ngụp lặn trên mặt biển, dùng cây đốt xua xua lũ thủy thủ người cá bám theo phía sau, bên tay phải của hắn đang cầm một bộ xương người cá, là xương Rayan trắng ơn ẩn của yêu nữ Siren, chứ không phải phiên bản Siren kinh như Bạch Liễu gặp phải. Rõ ràng người chơi này cũng bị dị hóa, gương mặt hắn bị bao trùm bởi vảy cá, nửa người dưới đã sắp biến thành đuôi, bắp chân hợp lại với gót chân rồi biến mất, giúp cho hắn ta có thể bơi ở trong nước nhanh hơn. Người đó hẳn là cũng đang đánh tới phần mở đầu của chương cuối, chỉ cần đưa yêu nữ Siren về đáy biển nữa là xong. Tỷ lệ sống sót của hắn cao hơn rất nhiều so với Bạch Liễu đang bị kẻ địch bao vây bốn phương. Điều ấy khiến cho những kẻ thuộc công hội kia càng thoải mái cười nhạo hơn. Cười chết tôi rồi, không phải mấy người vừa thổi phồng cái con hàng tên Bạch Liễu này lên tận mây xanh hả? Cậu lính mới đi theo phương pháp truyền thống bên này chắc chắn vượt ải trước Bạch Liễu của mấy người luôn nè. Tên Bạch Liễu này chỉ giỏi ra vẻ thôi, khuyên mấy người nên đi xem video chính thức của các đại thần ý, tiêu xíu tiền đi xem hàng chất lượng còn hơn là coi livestream free của nó. Đi thôi, người chơi của công hội cấp cao như chúng ta đây chấp làm gì cái loại này, đừng xem nữa, lãng phí thời gian. Không ít người nối đuôi nhau rời khỏi khu vực live của Bạch Liễu, vị trí gần TV nhỏ bị người bu dày đặc trước đó rất nhanh đã trở nên trống trải. Vương Tuấn thở dài một hơi, định chen tới vị trí đó. Vị trí vốn có của anh ta, nhưng vì có quá nhiều người nhích lên nên lại bị đẩy ra. Có 7.060 người bỏ xem TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu, trong đó có 3.900 quay sang xem TV nhỏ của người chơi mới bên cạnh. Biểu hiện của người chơi Bạch Liễu kém quá đi à, không ai coi cũng chẳng ai like, còn bị dislike nhiều nữa, bạn ở vị trí này chỉ có thể nhận những lời phỉ báng thôi, hệ thống đã đề cử bạn cảm thấy thất vọng lắm luôn, quyết định tiến hành trao đổi vị trí quảng bá của người chơi Bạch Liễu và người chơi mới bên cạnh. Vương Tuấn ngẩn người, thông báo của hệ thống tức thì bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi Bạch Liễu rơi xuống vị trí mở rộng bên rìa sảnh trung tâm. Người chơi Mộc Kha bay lên vị trí siêu đề cử ở sảnh trung tâm, khu Single Player, Bạch Liễu mới lên chưa được 10 phút đã rớt cái hoạch xuống. Vương Tuấn cùng với lượng khán giả ít ỏi còn lại tiếp tục đi theo xem TV nhỏ của Bạch Liễu, trong đó, có một người đội mũ khỉ trông rất quái lạ cũng đứng ở hàng đầu để xem giống anh ta, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của Vương Tuấn. Anh liếc nhìn người nọ bằng ánh mắt kỳ dị. Đối với lần lên voi xuống chó này của Bạch Liễu, thân là khán giả trung thành luôn dõi theo, Vương Tuấn cảm thấy cõi lòng mình đầy thổn thức. Vì thế, anh ta nhích tới gần người nọ bắt chuyện. Sao cậu theo tới đây? Cậu cũng thích Bạch Liễu à? Người đội mũ khỉ hơi nâng vành mũ lên, để lộ đôi mắt đỏ sậm trông rất giảo hoạt. Bởi vì tôi nghe nói người này có thể thay thế tôi, năng lực của anh ta hẳn là không chỉ có thế này. Bạch Liễu thay thế ai cơ? Vương Tuấn sửng sốt, sau đó liền định thần lại ngay tắp lự, anh ta suýt chút nữa hô lên thành tiếng vì quá ngạc nhiên. Mục Thứ Thành nhanh chóng thủ thế ra hiểu, suýt rồi tiếp tục hạ thấp giọng cười nói. Trước đấy không phải anh ta chơi tốt lắm à, ba trang sách quái vật trừ bản thân tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người khác có thể gom được nhiều đến nhường này. Hơn nữa, nếu như trang cuối cùng không phải Siren King, tôi tin là anh đã thu thập đủ lâu rồi. Cái tên này không phải đang làm màu đâu, anh ta thực sự rất mạnh đấy. Mục Thứ Thành nghiêng đầu nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu, trên mặt mang theo ý cười. Tôi cũng chưa từng thấy chuyện hệ thống vì để hạ ưu thế của người chơi xuống mà làm đến nước này. Hệ thống nói đây là vì sự cân bằng của trò chơi, nếu nói như vậy, người chơi tên Bạch Liễu này cần phải bị suy yếu tới mức đó thì trò chơi mới lấy lại được cân bằng, người mạnh như thế này, thế mà lại có kẻ cảm thấy cậu ta sẽ không qua cửa được. Nói thế nào nhỉ, Mục Thứ Thành khẽ cười một tiếng, đám người chơi thuộc công hội lúc nào mà trả tự cho mình là nhất, đúng là một lũ hề chúa. Nò bốn bảng xếp hạng tân tinh, người chơi Mục Thứ Thành tiến vào xem TV nhỏ của Bạch Liễu. Mục Thứ Thành like TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu, xem ra người này có ấn tượng rất tốt đối với người chơi đó nha. Mục Thứ Thành đã sử dụng quyền hạn của người chơi No, 4 bảng xếp hạng tân tinh, đề cử TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu lên phòng livestream của riêng mình, sắp có rất nhiều khán giả đến xem đó. Vương Thuấn ngây ra như phỗng, một lúc sau mới phản ứng lại, anh ta hỏi Mục Thứ Thành với vẻ khó hiểu. Nếu Mục Thần đã cảm thấy Bạch Liễu là người mạnh, vậy vì sao vừa nãy cậu không nói? Tại sao phải đợi tới khi cậu ấy rơi xuống khô rìa mới tiến cử? Nếu như lúc nãy Mục Thứ Thành chịu đứng ra nói những câu này, không chừng Bạch Liễu còn có thể bảo vệ được vị trí quảng bá siêu đề cử, hàng đại thần như Mục Thứ Thành mà chịu mở miệng thì người mới như Bạch Liễu sẽ rất có lợi. Mục Thứ Thành nhếch miệng cười, hắn đánh mắt sang liếc Vương Thuấn một cái. Nhưng tôi chính là đang chờ anh ta rơi xuống khô rìa đó. Đối với kiểu người chơi cứng cỏi như này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ tốt hơn thêu hoa trên gấm gấp mấy lần, mục đích mà tôi chịu tiến cử là vì muốn anh ta nợ tôi một ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thuấn bị sự vô sỉ của Mục Thứ Thành làm cho nghẹn lời, anh thật sự không tài nào hiểu được cái vị Mục Thần trong truyền thuyết này. Bộ dạng của Mục Thần hiện tại không hề giống dáng vẻ lạnh lùng sấm rền gió dữ mà anh thường thấy trong trò chơi. Da mặt đúng là vừa dày vừa vô sỉ. Bạch Liễu vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì diễn ra ở bên ngoài hết. Sau lưng cậu là đám tượng sáp và thủy thủ người cá đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh trong màn mưa, Bạch Liễu đẩy cái xe thành những đường nghiêng nghiêng ngả ngả, tốc độ di chuyển rất chậm, vài lần còn suýt bị tóm, mỗi khi bị đuổi theo sát nút cậu lại đẩy Siren King đang nằm trên xe ra ngăn, thành công khiến bọn chúng chùn bước vài lần. Thế nhưng, cách này càng lúc càng mất tác dụng, bởi vì quái vật đuổi theo Bạch Liễu mỗi lúc một nhiều thêm, đồng thời dường như do lượng mưa lại lớn hơn, sự kiêng kỵ đối với Siren King cũng ngày càng giảm bớt. Bạch Liễu bị một gã thủy thủ bắt lấy tay rồi cào mạnh, máu tươi trào ra, cậu xoay người kéo xe đẩy trốn vào một con hẻm nhỏ, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng. Tinh, hệ thống bắn ra bảng cảnh báo màu đỏ. Cảnh báo, người chơi Bạch Liễu bị thủy thủ người cá cào tay, dẫn đến dị hóa, giá trị tinh thần rơi xuống 60, sắp giảm xuống dưới mức an toàn, một khi thấp hơn 60, người chơi sẽ xuất hiện ảo giác. Bạch Liễu che cánh tay đang chảy máu tựa đầu trên mặt tường trong ngõ nhỏ thở dốc, cả người bị nước mưa làm ướt sũng như thể vừa được vớt lên khỏi biển. Cậu nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thế nhưng cảm giác choáng váng trì trệ đột nhiên kéo tới. Bị dị hóa giá dẫn đến giá trị rớt xuống mức 60, có cảm giác như đang có một cái hố đen hoặc vòng xoáy nào đó bao phủ lấy giác quan lẫn khả năng tư duy của cơ thể. Trước đó, giá trị tinh thần của Bạch Liễu cũng bị giảm xuống một lần như thế này, nhưng lần đó cậu vẫn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, ỷ vào giá trị tinh thần cao sẽ có sức đề kháng mạnh ấy vậy mà khôi phục lại nhanh thật. Thế nhưng lần này thì không được ổn cho lắm. Đầu gối Bạch Liễu mềm nhũn, bừng cánh tay ngã quỵ trên mặt đất, hoa văn màu xám đen nhanh chóng phủ kín lấy khuôn mặt, bên dưới bắt đầu mọc ra vảy màu xanh đậm, nước da trở nên ngày càng nhợt nhạt. Cậu cúi đầu thở hổn hển, nước mưa từ trên đầu cứ thế chảy xuống, Bạch Liễu giống như con cá sắp chết bị mắc cạn. Đúng là do mình thất sách mà, giọng điệu của cậu vẫn giữ nguyên được vẻ bình tĩnh, không ngờ giá trị tinh thần rơi xuống 60 lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy. Vương Thuấn căng thẳng nhìn Bạch Liễu trong TV nhỏ. Giá trị tinh thần rơi xuống 60 rồi, hạ thêm một con số nữa là sẽ bắt đầu thấy ảo giác. Mục Thứ Thành cũng trở nên nghiêm túc hơn, nếu thật sự xuống dưới 60 thì rắc rối to rồi đấy, bởi vì khi thấy ảo giác thì sẽ không còn phân biệt được đâu là quái vật thật đâu là ảo giác của bản thân, sẽ không tìm được đường trốn chạy nữa. Lúc này mua đạo cụ tẩy trắng giá trị tinh thần liệu còn có tác dụng không? Vương Tuấn lo lắng hỏi. Bạch Liễu bây giờ chắc chắn là mua được, sau khi tẩy trắng, giá trị tinh thần có thể sẽ tăng lên. Mục Thứ Thành lại lắc lắc đầu. Cái này trong phó bản khác thì được, còn riêng cái phó bản này thì tốt nhất đừng tẩy giá trị tinh thần làm gì. Vương Thuấn càng lúc càng nghi hoặc. Vì sao? Mục Thứ Thành không trả lời nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên TV nhỏ, Bạch Liễu đột nhiên chống vách tường loạn choạng đứng dậy, híp mắt nhìn về phía bên ngoài con ngõ nhỏ cậu đang ẩn nấp, có mấy gã thủy thủ và tượng sáp người cá đang từ từ tiến lại gần, hình dáng của lũ quái vật như ẩn như hiện trong lớp sương mù được tạo nên bởi màn mưa dày đặc. Sau khi giá trị tinh thần của Bạch Liễu giảm xuống, tốc độ di chuyển lại càng chậm hơn, nếu như bây giờ cậu lao ra 100% sẽ bị đám quái vật này bắt lấy. Với giá trị tinh thần hiện tại, nếu bị tóm thêm lần nữa chắc chắn sẽ rớt xuống dưới mốc 60 trong nháy mắt. Vừa gặp mưa vừa gặp ảo giác, cậu không còn cách nào nhận biết phương hướng rồi. Phải nghĩ cách gì đó, Bạch Liễu dựa lưng vào tường trầm tư. Quái vật ngoài con hẻm có lẽ đã đánh hơi thấy mùi, chúng bò ở trên vách tường như đám thằn lằn rồi bắt đầu kiểm tra khắp nơi với tốc độ cực nhanh, đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng xanh lục, còn có thứ chất lỏng gì đó đang rỏ ra từ miệng chúng. Sau khi đến gần con hẻm nhỏ, đám quái vật ngước đầu lên ngửi ngửi hai cái, môi cá nhếch lên thành nụ cười mỉm khiến người ta sờn tóc gáy, tay chân chúng bám chặt trên tường, rồi nhanh chóng mò tới gần hẻm. Vương Thuấn nhìn đến nín thở, anh ta cực kỳ muốn hô lên câu Bạch Liễu chạy mau, nhưng rồi vẫn cố gắng kiềm chế lại, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Vào lúc này có chạy cũng vô dụng, bởi vì tốc độ di chuyển của Bạch Liễu hiện tại còn lâu mới bị kịp với quái vật người cá, nếu chạy ra thật còn phản tác dụng hơn, chẳng khác gì đang tự dâng đồ ăn lên miệng chúng. Bây giờ, việc duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện mong bầy quái vật này không phát hiện ra Bạch Liễu đang trốn bên trong con hẻm, để cho cậu có thời gian tìm cách thoát thân. Nhưng đúng lúc này, đám quái vật đều đang đồng loạt hướng về lối vào hẻm, tình hình trông không mấy khả quan. Dòng suy nghĩ của Vương Thuấn còn chưa kịp dứt, đã thấy Bạch Liễu ở bên kia kéo chiếc xe đẩy, đội mưa to, không chút do dự xông ra khỏi con hẻm nhỏ. Vương Thuấn, anh ta gấp đến độ bật thốt lên, không thể chạy, chạy là xong đời rồi. Như Vương Thuấn dự liệu, đám quái vật người cá thi nhau tụ tập nơi lối vào ngõ ngay tắp lự, kế đó là rất nhiều tượng sáp cũng đang theo tới. Trong nháy mắt, lối vào con hẻm chật hẹp đã bị bọn quái vật vây kín đến độ gió thổi không lọt. Bạch Liễu vừa đẩy xe vừa chạy không ngừng, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh để đối mặt với đám quái vật đang bu lại gần. Vương Thuấn hiểu ra, Bạch Liễu đang muốn đột phá vòng vây từ bên trong. Anh ta sốt ruột đến độ sắp dậm chân tại chỗ. Vương Thuấn không thể nào tin được vào thời khắc mấu chốt như thế này mà Bạch Liễu lại phạm phải loại sai lầm chí mạng ấy, cứ coi như là cậu có thể đột phá được rồi đi ra thế nhưng tốc độ di chuyển của đám quái vật này nhanh hơn Bạch Liễu rất nhiều, chúng có thể vồ được rồi xé xác cậu bất kỳ lúc nào, Bạch Liễu cứ chạy đi như vậy căn bản là vô dụng. Mục Thứ Thành cau mày, giá trị tinh thần giảm xuống khả năng đã ảnh hưởng một phần tới năng lực tư duy của anh ta, lúc này rõ ràng không nên chạy đi. Đúng vậy, Vương Thuấn thở ra một hơi dài. Chúng ta đều quên mất khả năng tư duy và thể lực của Bạch Liễu có thể bị ảnh hưởng khi giá trị tinh thần giảm xuống, có lẽ lúc này cậu ta đang rất hoảng sợ. Biểu cảm của mấy người xem khác lại càng đa dạng khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người bắt đầu phàn nàn về việc Mục Tứ Thành gần đây đổi khẩu vị ăn uống hay sao tự dưng lại đi tiến cử kiểu người chơi như thế này. Mục Tứ Thành giả bộ không nghe thấy mấy lời đó, nhưng hắn hơi hơi đè vành mũ của mình xuống một chút. Mà Bạch Liễu vung tay một cái, dùng xe đẩy chở Siren King để phá vòng vây, đôi mắt của bầy quái vật chăm chăm nhìn cậu đang chạy đi. Trái tim của Vương Thuấn như nhảy tới cuống họng, sẽ đuổi theo, bầy quái vật này sẽ đuổi theo mất. Sau đó, trên màn hình TV nhỏ, mấy con quái vật người cá đang đứng nơi lối vào con hẻm nhỏ chợt trở nên do dự tới kỳ lạ ấy thế mà chúng lại làm như không thấy Bạch Liễu đang nhanh chóng chạy mất hút, toàn bộ quái vật bỗng đua nhau tràn vào trong con hẻm nhỏ một cách lạ lùng. Vương Thuấn, Mục Tứ Thành, cái khán giả khác, WTF, quái vật không đuổi theo người chơi mà chạy hết vào trong cái ngõ hẻm nhỏ đó để làm gì? Màn hình TV nhỏ chậm rãi chuyển khung hình tới cảnh bên trong ngõ, sâu bên trong ấy vậy mà còn có một Bạch Liễu nữa. Bạch Liễu này cầm xe đẩy nhìn bầy quái vật như gặp phải đại địch còn đang không ngừng tạo ra một vài động tác mang tính công kích. Cậu nhìn đám quái vật người cá ấy, rồi hất đầu lên và ngoắc ngoắc ngón trỏ, tựa như đang khiêu khích để bọn chúng chạy đến quyết đấu chính diện với mình, đám quái vật kia quả nhiên cắn câu ngay, chúng nghiến răng nghiến lợi đánh tới. Một Bạch Liễu kỳ lạ đứng ở đó khiến khán giả bắt đầu thảo luận ầm lên. Wow, đây là cái gì vậy? Mẹ nó, đây là đạo cụ gì chơi gian thế, ở phó bản cấp 1 như thị trấn Siren mà lại có thể dùng loại đạo cụ đẳng cấp cao như thế ư, không thể dùng đạo cụ cấp cao đâu, bởi vì nếu dùng đạo cụ quá cao cấp trong phó bản cấp thấp như thế này sẽ bị gán cái mác. Phá hoại tính công bằng, và bị hệ thống trực tiếp đá ra luôn. Vậy cái này là cái thá gì? Quái vật người cá tức giận xông lên bắt lấy, Bạch Liễu trong ngõ nhỏ chợt hóa thành một cái tàn ảnh, nhưng lại lập tức khôi phục với tốc độ rất nhanh, trên gương mặt đang uể oải lười biếng còn nở một nụ cười trông rất thiếu đòn. Trong nháy mắt Vương Thuấn liền nhớ ra trong kho đồ của Bạch Liễu có một loại đạo cụ, anh ta lớn tiếng hô lên. Là máy chiếu 3D, Bạch Liễu đang dùng máy chiếu 3D. quái vật trong phó bản thị trấn Siren có trí lực rất thấp, không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hình ảnh được chiếu ra và người thật. Vương Thuấn click mở sách hướng dẫn của máy chiếu, đọc với tốc độ nhanh như gió. Nếu sử dụng cái máy chiếu 3D này vào ngày mưa, độ chân thực sẽ tăng lên đáng kể, lại thêm hình ảnh Bạch Liễu còn làm ra những động tác khiêu khích đó, quả thật rất dễ dàng thu hút, đồng thời làm bầy quái vật người cá trí lực thấp đó tức giận. Cho nên giữa một người chơi đang ôm đầu bỏ chạy và một người chơi đang làm ra tư thế chiến đấu, năng lực suy tính của những quái vật này sẽ khiến bọn chúng nghiêng về giải quyết thứ có độ nguy hiểm lớn hơn kia trước. Đôi mắt của Vương Thuấn sáng rực lên, cậu ấy đã lợi dụng đạo cụ này và thành công bỏ lại đám quái vật đó. Có khán giả chất vấn, thế nhưng trí lực có thấp kém như thế nào đi nữa, chỉ cần những quái vật này công kích vô hiệu nhiều lần, sẽ nhận ra được mình đang bị chơi, rồi đuổi theo Bạch Liễu thật kia, hơn nữa tốc độ di chuyển của Bạch Liễu còn kém hơn bọn chúng nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù hắn ta thoát được đoạn này thì vẫn sẽ bị đuổi kịp thôi, trừ khi hắn có khả năng hạn chế được di chuyển của bầy quái vật. Giọng điệu nghi ngờ của người xem còn chưa dứt, quái vật trong TV nhỏ cũng đã bắt đầu hoài nghi mà tiến sát lại người ảnh chiếu của Bạch Liễu, rồi dùng đuôi cá quẹt qua ảnh hai cái, mới phát hiện ra đây đúng là hàng fake. Bọn chúng tức giận phát ra những tiếng rít gào vì bị chơi, nghe chói tai cực kỳ. Bầy quái vật chuẩn bị xông ra khỏi ngõ để đuổi theo Bạch Liễu Ryan. Bỗng vào lúc này, hình ảnh Bạch Liễu phía sau bọn chúng khẽ cười một cái, cậu từ tốn lấy một cái đèn pin cầm tay ra, chĩa thẳng vào đám quái vật đang quay lưng về phía mình, động tác nhấn nút mở đèn pin nhanh như bóp cò súng. Chùm ánh sáng chói mắt được phóng ra, xuyên qua đám tượng sáp người cá đang che mắt kêu rên trong ngõ, đâm thẳng vào bên trong màn mưa. Cách chương.